Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 451, các ngươi phải đi theo để chứng kiến. Góc truyện audio.com, từ chương này The Si bạn mèo mở edit, TK chỉ do lại, lát nữa, nàng sẽ ở lại trong quân doanh với các ngươi, trông coi nàng cẩn thận, ở bên này, bọn họ nói chuyện, Như Thương cũng kéo Liên Nhi, nhỏ giọng nói, Thanh Liên, lát nữa ngươi ở lại quân doanh. Chúng ta đi dò xét thử tình hình quân địch trước, đại tế thi rất nhanh sẽ tới, chỉ huy hành động của ngươi. Liên Nhi gật đầu, thản nhiên nói, ta biết rồi. Như Thương vẫn không yên lòng, nháy mắt với Vạn Sự Thông, hắn khẽ gật đầu, trong mắt những người biết chuyện, Liên Nhi giống như quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào thì phát nổ, dĩ nhiên động tác của nàng và cô độc chứng phải nhanh. Diệt trừ đại tế ti Tây Dạ trước khi Liên Nhi phát tác. Không thể để hắn có cơ hội triệu hồi thành quỷ hàng. Nếu để ký thể thành quỷ hàng ra tay, sợ là nàng có liên thủ với cô độc chứng cũng không chiếm được thượng phong. Cô độc chứng tiếp tục nói, khi hành quân, ta và A Thương cô nương đi phía trước, các ngươi theo sau. Đại quân nghe hai người bọn họ chỉ huy, lúc nói chuyện, chỉ vào Vạn Sự Thông và Mai Mai. Hai người tiến lên một bước, cô độc chứng lại nói, nghe đây, sở dĩ ta và Hoàng đế Đông Tục muốn các ngươi đi theo. Cũng chỉ muốn các ngươi chứng kiến hành động tối nay của ta. Các ngươi tự bảo vệ tính mạng, dĩ nhiên, không muốn sống cũng có thể đi phía trước, nhưng phải nhớ, tối nay các ngươi nghe được gì nhìn thấy gì, trở về phải nói rõ cho Hoàng đế Đông Tục nghe, nếu như có nửa điều khác biệt. Cũng đừng trách ta ném tất cả các ngươi cho rắn Tây Dạ quốc ăn. Thuộc hạ tuân lệnh, mọi người nghe được rõ ràng, lớn tiếng hô ứng, sau đó quỳ trên mặt đất. Lời của cô độc chứng phần lớn là dọa nạt, nhưng rất kỳ quái, trong bầu không khí này lại không ai hoài nghi chút nào. Bọn họ tin rằng nếu trở về mà nói sai sự thật, thái tử tiền nhiệm này sẽ ném bọn họ cho rắn Tây Dạ. Cách chương.